Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. La Sán lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn sợ đối phương, là Tưởng Tử Vũ. Không ngờ lại là anh ta. Từ chuyện lần trước ngay Đường Vũ kể lại, chính Tưởng Tử Vũ đã cứu Tiểu Lộ. Anh ta cũng là một trong những người đầu tiên lên núi tìm kiếm các cô, trước khi cả đội cứu hộ đến. Chuyện ở trên núi cảm ơn anh đã giúp, La Sán ngượng ngùng nói. Tưởng Tử Vũ nhìn cô gái trước mặt, cô trông rất trẻ, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng nộn dễ thương. Đi ngoài đường chắc cũng sẽ bị nhận nhầm là học sinh cấp 3. Thật không ai nghĩ cô đã có chồng. Anh luôn cho rằng một cô gái thành phố như La San, tính cách chắc chắn sẽ kiêu ngạo như một cô công chúa. Huống chi cô lại xinh đẹp như vậy, đi đến đâu cũng dễ dàng trở thành trung tâm của sự chú ý. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến cô nhiệt tình hướng dẫn các em học sinh vùng sâu vùng xa, cây làm hồ sơ dự thi, anh lại có suy nghĩ khác. Có lẽ cô không sống như phần đông con gái thời nay. Tiếp xúc nhiều lần với La San, khiến cho Tưởng Tử Vũ biết rằng cô là một người đơn thuần, không giỏi ứng phó trong xã hội, thế nên anh có phần hơi lo lắng. Cô gái nhỏ này không biết sẽ vượt qua chuyện sắp tới như thế nào đây. Mặc dù là trường học, nhưng đây là một xã hội thu nhỏ. Mức độ phức tạp của nó chỉ có những ai ở bên trong mới thấu hiểu được. Hy vọng cô đủ mạnh mẽ để vượt qua. Hai người đang đứng nhìn nhau trên hành lang, không hề phát hiện ra ở một góc nhỏ nào đó, có người đang lén lút chụp lại những gì đang diễn ra. Cậu thấy gì chưa? Cô ta vẫn trở lại trường kia kìa. Đúng là không biết xấu hổ. Mình mà là cô ta thì đã trốn trong nhà không dám ra ngoài đường rồi. Cô ta có thể vừa lừa được ông chồng ở nhà, lại vừa trêu hoa ghẹo nguyệt ở trường học. Tất nhiên bản lĩnh không phải là dạng vừa. Còn phải nói, chuyện tội nghiệp cho thầy Tiểu Hàn bị vẻ ngoài ngây thơ của cô ta dụ dỗ. La San ở trong phòng vệ sinh không muốn đi ra ngoài. Cô đã ở đây 15 phút rồi. Cho hỏi đại hội nói xấu đó đến bao giờ mới kết thúc vậy? Mới ngày đầu tiên đến trường mà cô đã nghe không biết bao nhiêu lời xèm pha thế này rồi. Ngồi trường này cũng thật quá hài hước đi mất. Cậu cũng phải cẩn thận đó. Chẳng phải Tiểu Lộ chơi rất thân với cô ta hay sao? Dạo này mình có mấy lần nhìn thấy bạn trai cậu đi với Tiểu Lộ. Cậu lo mà canh trường cô ta đi. Tiểu Lộ đấy hả? Mình đã sớm biết cô ta không phải dạng đàng hoàng rồi. Con gái con đứa mà suốt ngày đi xem mắt. Cô ta cuồng lấy chồng đến phát điên lên rồi. Ngày đến đây, La San không còn có thể nhẫn nhịn được nữa. Nói cô thì cô cũng cố gắng chịu đựng, bây giờ lại lôi cả Tiểu Lộ vào nữa hay sao? La San lạnh lùng đẩy cửa bước ra, cơ mặt thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô cúi người rửa tay, qua tấm gương lớn cô lách nhìn gương mặt trắng bệch của mấy người lúc nãy. Gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười lau khô tay. La San kiêu ngạo bước ra khỏi toilet. Trước khi đi cô còn không quên đưa mắt nhìn khắp một lượt bọn họ. La San biết cô chẳng có gan làm gì mấy người đó, nhưng bản lĩnh diễn kịch thì cô vẫn có. Để cho bọn họ mấy ngày tới lo được lo mất một chút cũng giúp cô hả hê phần nào. Giờ nghỉ trưa, cô và Tiểu Lộ nhàn nhã ngồi ăn tại một chiếc bàn nhỏ trong góc. Thường ngày thì phải lo dành chỗ ngồi, còn bây giờ một mình một cõi chẳng ai đến gần chúng ta rồi. Tiểu Lộ còn tinh thần đùa giỡn, xem việc trở thành nhân vật thay tiếng của trường như chuyện hết sức bình thường. Thật là cậu còn tâm trạng đùa được nữa. Cậu lo làm gì cho mệt, mà nó ghen tị cậu có ông chồng đẹp trai lại yêu thương vợ, không có được thì lại bày trò nói này nói nọ. Chỉ vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhìn La San buồn buồn, Tiểu Lộ không nhịn được an ủi cô ấy. Tại một hội quán tư nhân nổi tiếng của thành phố, trong một phòng riêng được trang trí vô cùng thanh lịch, Lý Vũ đang ngồi gần như lọt thỏm trong lòng người đàn ông, tay không ngừng sờ soạng trên người ông ta. Người đàn ông đó là phó chính, một nhân vật cấp cao trong bộ giáo dục, cũng chính là người đàn ông của Lý Vũ suốt hơn 2 năm qua. Mà cho Lý Vũ làm loạn, phó chính vẫn không có động tác gì. Hai mắt ông ta nhắm nghiền như đang suy nghĩ chuyện gì hệ trọng. Lý Vũ không dám lên tiếng. Nhân vật này cô chọc không nổi. Ông ta có thể nào giúp cô thuận lợi bước vào đại học X thì cũng có thể đẩy cô ra bất cứ lúc nào. Em muốn anh giúp em thu hồi giải thưởng lần trước của La San. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng. Lý Vũ nhỏ giọng tiếp lời. Giọng nói nũng nịu nhẹ nhàng khiến tất cả đàn ông đều tâm tình nhộn nhạo. Chẳng phải giải thưởng đó vốn thuộc về tay em hay sao? Người ta đã cố gắng nhiều như thế nào chẳng lẽ anh lại không biết? Vừa nói cô ta vừa đưa hai tay ôm chầm lấy phó chính, hai bầu ngực như muốn đè ép lấy thân thể của ông ta. Phó chính cười nhàn nhạt, hai tay ông ta không chút kiêng dè di chuyển trên cơ thể của Lý Vô. Em cố gắng thế nào đương nhiên là anh biết. Lý Vô cố gắng chịu đựng để không vùng dậy thoát khỏi bàn tay mập mạp của phó chính. Tại sao La San lại có một ông chồng hoàn hảo như Đường Vũ, còn cô lại như món hàng cho đàn ông chơi đùa chứ. Nhất định có một ngày. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net